Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 294. Chương 294. Không dám giết ngươi. Lâm tiên sinh, ngài hơi chờ, ta đi bẩm báo gia tộc cao tầng. Đông Phương Bạch Nguyệt cười làm lành một tiếng, liền nhanh lên lôi kéo Đông Phương Mặc Dương ly khai phòng họp. Lâm Vũ nhìn hai người rời đi bối ảnh, đối đãi phòng họp đại môn khép kín về sau, không khỏi lộ ra mỉm cười. Hắn lúc đầu cũng không phải yêu mến cao giọng người, chỉ là địa ngục bên kia đến điều tra cái này sự tình, rất có thể hội dính đến Lâm gia đầu lên. Coi như Lâm gia bộ hạ có Thập Tử Vương cùng Giang Thế Minh hai vị này phong vương, nhưng ở âm tào địa phủ trước mặt còn chưa đủ xem. Theo Đông Phương Bạch Nguyệt trong lòng lấy được tin tức đến xem, ngoại trừ bọn họ sau lưng Thiên La Ngục Vương là phong vương cấp quỷ quái, còn có nhất vị Đông Phương gia lão tổ tông, cái này chí ít hai vị phong vương cấp quỷ quái. Hôm nay cổ mộ vẫn lạc nhất vị Thiên Sách Vương, cũng bất quá là hai vị phong vương cấp quỷ quái mà thôi. Đông Phương gia có loại này thực lực, lại đối với Trì gia có chút kiêng kỵ, tựa hồ còn có chỗ không bằng bộ dạng, càng chưa nói trên bốn gia càng thêm thần bí cường đại. Giả sử 10 đại gia tộc đều có loại này thực lực, vậy thật đáng sợ, thảo nào có thể trở thành âm tào địa phủ cây chủ. Như Lâm gia cùng âm tào địa phủ là địch nói, có trời mới biết âm tào địa phủ hội làm như thế nào ra quyết định gì. Trăm năm trước, liền cổ mộ đối mặt âm tào địa phủ lửa giận, cũng chỉ có thể lùi bước ngủ đông. Liền vậy, cường đại nữ đế đều bị trọng thương ngủ say. Thậm chí Lâm Vũ cũng hoài nghi, nếu không phải cổ mộ có huyết hải thủ hộ, nói không chừng đã bị âm tào địa phủ tiêu diệt. Loại tình huống này xuống, Lâm Vũ vẫn là không quá muốn cho Lâm gia nằm ở đầu gió đỉnh sóng. Mà hắn cũng không giống nhau, hắn đối với linh hồn của chính mình rất có lòng tin. Hơn nữa cái kia vị Trì gia lão tổ tông cũng rất có thể là trọng sinh người. Biết được hắn sau khi chết khủng bố, tự nhiên không dám chọc hắn. Đông Phương gia gia chủ, Đông Phương Minh sao? Lâm Vũ hồi tưởng lại vừa rồi theo Đông Phương Bạch Nguyệt nơi đó lấy được tin tức. Đông Phương Minh không chỉ có là địa ngục nại Hà Kiều sứ giả, càng là Thiên La Ngục Vương thân sinh nhi tử. Thực lực không kém hơn Trấn Quốc Công Tần Tử Ngọc đám người. Mấy trăm năm qua cũng một mạch đảm nhiệm Đông Phương gia gia chủ. Địa vị so với bình thường vong ủy hội hội trưởng cao hơn nhiều lắm. Từ hắn phụ trách điều tra Lục Thiều Nhan, cũng có thể nhìn ra Đông Phương gia đối với chuyện này xem trọng. Vong ủy hội tổng bộ cao ốc, tầng cao nhất hội trưởng phòng làm việc. Lục Thiều Nhan thần sắc lãnh đạm ngồi ở bàn công tác về sau, nhìn chăm chú vào đứng tại đối diện nam tử kia, hơi hơi cau mày nói: "Ta nói, ta đã xuất toàn lực, nhưng không có thể ngăn lại Thập Tử Vương, cũng không nghĩ đến Thập Tử Vương cũng biết Đông Phương Triệt giấu ở đâu trong, cho nên mới bị hắn đắc thủ. Tùy ngươi làm sao đăng báo, giải trừ chức vị của ta cũng không sao." Đứng ở Lục Thiều Nhan nam tử đối diện, chính là địa ngục nại Hà Kiều sứ giả, Đông Phương gia gia chủ, Đông Phương Minh. Đông Phương Minh là một cái hào hoa phong nhã thanh niên, mũi trên mang một bộ trang sức dùng kính phẳng kính mắt, giữa hai lông mày lộ ra phong độ của người trí thức, hoàn toàn nhìn không ra tới hắn lại là nhất vị thực lực đáng sợ phong công cấp quỷ quái. Giải trừ chức vị, Đông Phương Minh cười cười, lắc đầu nói: "Lục hội trưởng nói giỡn, ngài dù sao cũng là nhất vị Diêm La, là chúng ta âm tào địa phủ nhân tài khó được, làm cho ngài hạ mình ở nơi này hội trưởng vị lên. Đã rất áy náy, như thế nào lại giải trừ ngài chức vị đâu?" Lục Thiều Nhan không nói chuyện, chỉ là lẳng lặng nhìn hắn, chờ câu sau của hắn. Nhưng cái này sự tình nhất định phải có một câu trả lời thỏa đáng. Đông Phương Minh khẽ gật đầu, một cái, hỏi, ta rất muốn hỏi hỏi, đương thời ngươi tại sao muốn triển khai lĩnh vực? Đông Phương Triệt ở lĩnh vực của ngươi bên trong, muốn chạy trốn cũng không pháp trốn, thậm chí liền đưa tin cho cha ta đều làm không được. Không phải hắn chỉ cần thôi động hắn truyền thừa chí bảo. Lại thêm trên ngươi theo bên cạnh hiệp trợ, là có cơ hội kéo dài đến cha ta chạy đến. Hắn ngữ khí bình thản, nói chuyện bắt đầu cái này chính sự, liền ngài xưng hô đều biến thành ngươi. Hai tròng mắt cũng nhìn thẳng Lục Thiều Nhan, không chút nào kiêng kỵ Lục Thiều Nhan cái này Diêm La. Bất quá, ở hắn hơn ngàn năm dài dằng dặc sinh mệnh, hoàn toàn chính xác gặp quá nhiều Diêm La, từng cái Diêm La bỏ mình, mà hắn vẫn như cũ trường tồn, kéo dài đến Thiên La Ngục Vương chạy tới. Lục Thiều Nhan giễu cợt một tiếng, hỏi, phải bao lâu? Đông Phương Minh thản nhiên nói, Đông Phương Triệt cùng ta phụ thân trước kia chết yểu một cái nhi tử rất giống. Cho nên cha ta đối với hắn rất xem trọng, bằng vào ta phụ thân cường đại, chỉ cần đi vào vệ tinh quỹ đạo, mặc dù là theo địa ngục chạy tới nơi này, cũng nhiều lắm chỉ cần 3 phút đồng hồ. Ý của ngươi là, trong vòng 3 phút, ta không thể triển khai lĩnh vực. Lục Thiều Nhan giễu cợt một tiếng, tức thì liền không được triển khai lĩnh vực, ngăn chặn thập tử vương 3 phút đồng hồ. Đối với ngươi mà nói cũng không khó. Đông Phương Minh bình tĩnh nói, là không khó. Lục Thiều Nhan cười lạnh nói, nhưng ngươi biết chung quanh đây có nhiều thiếu vô tội người thường sao? Ngươi biết phong vương cấp chiến đấu dư ba hội đưa tới bao nhiêu người tử vong sao? Ngươi thường. Đông Phương Minh khẽ nhíu mày, lập tức nói ra, cái này vong ủy hội tổng bộ thành lập chi chỗ, vốn chính là thành thị tương đối địa phương vắng vẻ, hơn nữa chu vi cũng nằm ở bả khống nắm giữ bên trong. Chỉ cần ngươi nắm giữ tốt, nhiều lắm chết đi mấy nghìn người mà thôi, mấy nghìn người mà thôi. Lục Thiều Nhan thì thào một tiếng, lập tức đùa cợt cười nói, các ngươi những lão quái vật này, thật đúng là quá máu lạnh, mấy nghìn người vẫn chỉ là mà thôi. Ta không có hứng thú đem người thường cho rằng con kiến hôi hoặc là chuyện vặt. Nhưng tất cả sự vật đều là cụ bị ước lượng giá trị. Đông Phương Minh khẽ lắc đầu, nói ra, ngươi nói xem, nhất vị đại phán quan sinh mệnh, cùng với mấy nghìn người bình thường sinh mệnh, ai nhẹ ai trọng, bao nhiêu người bên trong tài năng sinh ra nhất vị câu hồn sứ giả. Lại có nhiều thiếu câu hồn sứ giả tài năng sinh ra nhất vị có thể kế thừa truyền thừa chí bảo tuyệt. Thế thiên tài, ta nói cho ngươi cái tỷ lệ này, là 1/1000, 300 triệu người, mới có thể xuất hiện một cái kế thừa truyền thừa chí bảo thiên tài. Đông Phương Minh nhìn thẳng Lục Thiều Nhan hai tròng mắt, nói ra, tức thì liền Đông Phương Triệt cùng truyền thừa chí bảo độ phù hợp không có cao như vậy. Không có ngươi Lục hội trưởng như vậy thiên tài, nhưng vài chục năm về sau, hắn nhất định là nhất vị Diêm La. Tầm quan trọng của hắn, chẳng lẽ còn so với không được hơn mấy ngàn người bình thường. Lục Thiều Nhan nhãn thần băng lãnh, nguyên tử linh hồn uy áp cũng lần lượt leo thăng, cười lạnh nói, 300 triệu người vừa thấy. Vậy thì thế nào? Đông Phương Triệt mệnh là mệnh, người bình thường mệnh thì không phải là mệnh sao? Huống hồ coi như hắn ở lĩnh vực của ta bên trong, cũng không thấy được hẳn phải chết. Nhưng nếu như ta không có mở ra lĩnh vực, cái kia mấy nghìn người chính là chắc chắn phải chết. Sự lựa chọn của ta không có sai, coi như để cho ta lần nữa chọn một lần, ta vẫn như cũ sẽ làm như vậy. Đông Phương Minh trầm mặc một lát, bỗng nhiên nhẹ nhàng gõ đầu nói, tốt, không hổ là Diêm La, chấp niệm chưa từng có từ trước đến nay, ta nói bất động ngươi cũng là bình thường. Câu trả lời của ta, Đông Phương gia chủ có thể như thực chất đăng báo. Lục Thiều Nhan thản nhiên nói, vô luật phía trên làm ra cái gì xử phạt hoặc quyết định, ta Lục Thiều Nhan đều tiếp lấy, hy vọng Lục hội trưởng không nên hối hận. Đông Phương Minh cười nhạt, lại nói ra. Tiếp đó, hãy nói một chút thập tử vương là như thế nào giải khai vong ủy hội tổng bộ kết cấu cái này sự tình. Đi, không cần suy nghĩ, cũng biết nhất định là có người để lộ bí mật. Thật không may chính là, chúng ta trước mắt hoài nghi đối tượng, vừa may cùng lục hội trưởng ngài quan hệ không tầm thường đây. Lục Thiều Nhan hơi hơi nhíu mày. Ta nghe nói lục hội trưởng theo nhỏ đến lớn, còn không có tâm nghi đối tượng chứ. Đông Phương Minh ở ghế sofa trên ngồi xuống, như không có chuyện gì xảy ra nói ra. Đoạn thời gian gần nhất, lục hội trưởng cùng cái kia Lâm Vũ rất thân cận mà. Hắn là lục hội trưởng ngài ý trung nhân sao? Ngươi muốn làm cái gì? Lục Thiều Nhan thông suốt đứng lên, hai tay đặt tại bàn công tác lên, nhãn thần lạnh như băng nhìn chăm chú vào Đông Phương Minh. Từng chữ nói, Lâm Vũ cùng việc này không quan hệ, ta cảnh cáo ngươi chớ làm loạn. Đông Phương Minh thong thả bình thường ngồi, cười nhạt nói, có không có quan hệ, vậy cũng muốn thẩm qua sau mới biết được. Ta nói không tính là, lục hội trưởng ngài nói cũng không tính là, chỉ cần xin hắn đi địa ngục ở lại mấy thiên, tự nhiên biết chân tướng như thế nào. Yên tâm đi, cái kia Lâm Vũ dù sao cũng là thuần huyết cương thi, sẽ không chết. Lục Thiều Nhan mặt sắc dần dần biến được thương bạch, trong linh hồn tuyệt tình tiễn cùng vật phong song huyền không dừng được run rẩy, phóng xuất ra sát ý lạnh như băng, làm cho hai tay của nàng cũng kìm lòng không đặng chậm rãi dùng sức. Vô hình linh hồn lực lượng tràn ngập ra, không gian chung quanh tùy theo vặn vẹo biến hình. Đông Phương Minh sắc mặt hơi đổi một chút, không nghĩ tới Lục Thiều Nhan cư nhiên thật đối với hắn bắt đầu sát ý. Hắn thân là phong vương cấp dưới đỉnh phong nhân vật, nếu như cùng Lục Thiều Nhan cách xa nhau khá xa, không ở Lục Thiều Nhan lĩnh vực trong phạm vi, Lục Thiều Nhan tự nhiên là giết không được hắn. Nhưng này thì hai người cách xa nhau gần như vậy, Lục Thiều Nhan cái này vị Diêm La muốn giết hắn lời nói, nhất định dễ dàng. Hắn chỉ là bởi vì mình có Đông Phương gia tộc bối cảnh, phụ thân là Thiên La Ngục Vương, bản thân lại là địa ngục sử giả, cho nên mới dám mở miệng uy hiếp Lục Thiều Nhan. Coi như đắc tội Lục Thiều Nhan cũng không có gì, Diêm La thọ mệnh không dài, nhiều lắm 20-30 năm về sau, Lục Thiều Nhan liền biến thành nhất bồi đất vàng, có gì phải sợ. Nhưng là, hắn lại không nghĩ rằng, Lục Thiều Nhan cư nhiên thật sự có giết hắn lá gan. Đông Phương Minh, người thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi? Lục Thiều Nhan thanh âm trầm thấp, còn trở nên có chút khàn khàn, dù sao ta cũng chỉ thừa lại vài chục năm thọ mệnh. Chết sớm một chút đây tính toán là cái gì? Đông Phương Minh hít sâu một hơi, cố gắng hết sức để cho mình bình tĩnh trở lại, lạnh lùng nói, Lục Thiều Nhan, chuyện này là địa ngục sai khiến, ta cũng chỉ là phụng mệnh điều tra, ngươi giết ta lại có ý nghĩa gì? Giết ta, ngươi và Lâm Vũ hiềm nghi mới hội càng trọng, như Lâm Vũ thật không có vấn đề, hắn cũng sẽ không xảy ra chuyện. Lục Thiều Nhan trầm mặc nhìn chăm chú vào hắn, sát ý chậm rãi thu liễm. Đông Phương Minh cái này mới hơi hơi thở phào, nhưng trong lòng thì dự định trở về thì đem cái này sự tình bẩm báo cho địa ngục cao tầng, làm cho địa ngục cao tầng minh bạch Lục Thiều Nhan là hạng người gì. Cái này thì bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, Đông Phương Minh quay đầu nhìn lại, lại là Đông Phương Bạch Nguyệt cùng Đông Phương Mặc Dương Chính đứng ở cửa. Liền nói ra, Lục hội trưởng, để bọn hắn vào đi. Lục Thiều Nhan lần nữa ngồi xuống, thuận tay án một cái nút trên bàn, mở đại môn. Đông Phương Bạch Nguyệt cùng Đông Phương Mặc Dương đi tới, hướng Lục Thiều Nhan hô một tiếng Lục hội trưởng về sau, lại nói khẽ với Đông Phương Minh nói ra, gia chủ, lão tổ tông nói làm cho ngài không muốn lại quản cái này sự tình, cũng đã thông báo Thiên La Ngục Vương, xin ngài mau trở về. Cái gì? Đông Phương Minh hơi ngẩn ra. Chuyện kia không hay,